Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, Phương Minh xử lý triều đình đại sự biện pháp. Tô Còn Cung nhìn về phía Dương Kiến, cau mày nói, thiên tử truyền chỉ, để cho ta chủ trì triều chính, ngươi nói ta được chưa? Ngươi, Dương Kiến tức giận cả người run, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ phải nha đầu thở dài. Hắn nếu như nghi vấn, chẳng phải là đang chất vấn thiên tử, lấy trụ vương bạo tính khí, hắn cũng không dám a. Chọc giận trụ vương, sợ là gia tộc của hắn cũng phải bị liên tục diệt. Tô Còn Cung cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thương Dung cùng Tỷ Can, nói, chuyện bên trong, đại vương làm cho Thương Dung cùng Tỷ Can hai vị đại nhân làm quyết định. Dừng một chút, Tô Còn Cung lại nói, là tại chỗ làm quyết định. Thương Dung cùng Tỷ Can hai người ra mặt kịch liệt run lên. Thoáng vừa thương lượng, Thương Dung lớn tiếng nói, truyền lệnh Lạc Dương hầu mở kho phóng lương, tiếp tế nạn dân, mặt khác ở triều đình cử hành hữu nghị quyên hoạt động. Mỗi vị các đại thần đều muốn quyên ra 40 kim cây táo, để phòng cứu tế. Lời vừa nói ra, triều đình rung động, Phí Trọng vội la lên, ta không ra, thủ tướng lời ấy bất công, ta liền không ra, hành. Đám kia nạn dân gặp tai họa, dựa vào cái gì muốn ta bỏ tiền quyên tặng bọn họ? Hành, ta không ra. Vưu Hồn cũng kêu lớn nói. Tô Còn Cung xuất ra một khối lệnh bài, lớn tiếng nói, đại vương có chỉ, thủ tướng Thương Dung cùng á tướng Tỷ Can nói như vậy, như thánh chỉ, như không hề tuân giả, giết không tha. Cái này, Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người kinh hãi. Đúng lúc này, một đội giáp trụ nhảy vào trong đại điện, liền muốn bắt người. Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người sợ gần chết, vội vàng lớn tiếng nói, ta ra, ra còn không được nha. Tô Còn Cung vẫy lui giáp trụ, nói, việc này, cứ dựa theo thủ tướng đại nhân nói làm, là, đủ loại quan lại thần phục. Tô Còn Cung gật đầu, nói, còn có chuyện gì? Đại phu Tôn còn ra khỏi hàng, chắp tay nói, Bột Hải phản loạn, cướp đoạt ta Thương Thành lớn trì, cũng xin đại vương định đoạt. Tô Còn Cung nhìn về phía Tôn Còn, hỏi, này là chuyện bên trong, vẫn là ngoại sự? Tôn Còn ra mặt kịch liệt co quắp, nói, còn đây là ngoại sự. A, tức là ngoại sự, làm giao cho Vũ Thành Vương xử lý. Tô Còn Cung cầm trong tay vương lệnh, nhìn về phía Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, nói, Vũ Thành Vương, việc này làm phiền vương gia. Hoàng Phi Hổ ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, dạ. Lập tức, Hoàng Phi Hổ lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, làm cho Nam Bá Hầu trước phái sứ giả khuyên nhủ. Khuyên nhủ không được, làm cho Nam Bá Hầu xuất binh, đem Bột Hải phản loạn tiêu diệt, tự có quân sĩ lĩnh mệnh đi. Tiếp lấy, lại có mấy vị đại thần ra khỏi hàng, nói một số chuyện. Tô Còn Cung đô muốn hỏi bọn họ đây là chuyện bên trong, vẫn là ngoại sự. Chuyện bên trong liền nhất định giao cho thủ tướng Thương Dung cùng á tướng Tỷ Can xử lý. Ngoại sự liền giao cho Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ xử lý soái. Sau cùng, lại không người bẩm báo sự tình. Tô Còn Cung tuyên bố bãi triều, sau đó chuyển hướng về sau điện đi. Chúng văn võ đại thần lắc đầu thở dài, phân biệt rời đi, chỉ để lại Thương Dung, Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ ba người. Hoàng Phi Hổ hướng Thương Dung cùng Tỷ Can hai người chắp tay, cười khổ nói, ngoặc kép, hai vị thừa tướng, đại vương hành động này chỉ không thích hợp a. Mỗi ngày không để ý tới triều chính, cái này cái này cái này. Thương Dung cùng Tỷ Can hai người liếc nhau, Tỷ Can nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, rất cao tốt, lớn tiếng nói, Vũ Thành Vương a, đại vương có đại trí tuệ, đại hiền chi quân a. Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ nhíu mày, hỏi, á tướng đại nhân lời ấy ý gì? Tỷ Can cười nói, đại vương không hơn triều chính, liền đem triều đình đại sự xử lý ngay ngắn có cái. Không có một tia cạm bẫy, này bằng không hiền quân, như thế nào mới là hiền quân? Thường Dung lớn một chút đầu, nói, Vũ Thành Vương ngươi xem, nếu như gian nịnh tiểu nhân, đại vương liền giống nhau không cho phép, bọn ta, đại vương lại đều là chuẩn, đây không phải là tài đức sáng suốt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.